Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 62 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói, bất luận là hơn 10 gã cường giả hiếu mang thần tộc kia hay là liên tâm, xích luyện nữ, hết thảy đều đã chết, nguyên thần tan rã, linh hồn tiêu tán. Mặc kệ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần Trung Nhạc không nói ra thì không người nào có thể biết được. Đây chính là chết không đối chứng. Sự kiện lần này huyên áo cực lớn, hai đệ tử của sư bất dịch, liên tâm và xích luyện nữ song song mất mạng, tuyệt đối là chấn động đông hoang. So với cái chết của Thanh Long quan chủ còn là đại sự kinh thiên động địa hơn một bậc. Mà chuyện này nói như thế nào cũng không tính tới được ở trên đầu của Trung Nhạc. Cái chết của xích luyện nữ là họa từ trong nhà mà ra, là bị liên tâm giết chết. Tuy liên tâm là chết trong tay Trung Nhạc, nhưng nói ra lại có kẻ nào sẽ tin đây? Ai có thể tin tưởng một gã luyện khí sĩ linh thể cảnh lại có thể giết chết một gã luyện khí sĩ pháp thiên cảnh đây? Yêu tộc chỉ có thể đem chuyện này tính lên trên đầu của hiếu mang thần tộc, không quan hệ gì với Trung Nhạc, cho nên Lãng Thanh Vân không khỏi phải nói là chết không đối chứng. Tình huống lúc đó, cỗ thần uy đột nhiên bạo phát kia, chỉ cần bản thân Trung Nhạc không nói ra, không kẻ nào có thể biết được chân tướng. Ánh mắt của Hiếu Sơ Vân lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc. Lần này hiếu mang thần tộc tổn thất thật sự quá lớn, gần như tương đương với trận chiến săn giết Thủy Tử An và Trung Sơn Thị Trung Nhạc mấy năm trước đó. Mà trận chiến săn giết Thủy Tử An kia, mặc dù tổn thất đúng là lớn, nhưng cuối cùng cũng đạt được thành mục đích, giết chết được Thủy Tử An. Mà trận chiến này hao tổn hơn 10 vị cường giả linh thể cảnh, đan nguyên cảnh, lại còn tổn thất một vị cao thủ pháp thiên cảnh, lại không thể diệt trừ một tên tiểu bố Long Nhạc này, trái lại khiến cho hắn chiếm được tiện nghi. Cũng may Hiếu Sơ Vân không biết Trung Nhạc và Long Nhạc đều là cùng một người. Nếu hắn biết, nó không chừng lại sẽ tức giận tới mức phát điên. Cô Hồng Thành Chú, ngươi bảo vệ được nhất thời, không bảo vệ được một đời, cáo từ. Hiếu Sơ Vân chắp tay với cô Hồng Tử, đi tới bên cạnh Trung Nhạc, ý vị thâm trường nói: Long tộc ngàn vạn lần không nên rời khỏi phạm vi thế lực của cô Hà Thành. Nếu để cho ta nhìn thấy ngươi ở bên ngoài, bất luận tồn tại gì cũng không thể cứu được ngươi đâu. Cái mũi của hắn rung động, ngửi một chút mùi vị của Trung Nhạc, lạnh nhạt nói: Ta đã nhớ kỹ mùi vị của ngươi rồi, bất luận ngươi đi tới nơi nào cũng khó chạy thoát khỏi sự truy tung của ta. Sắc mặt của Trung Nhạc khẽ biến, chỉ thấy ánh mắt vị trưởng lão hiếu mang thần tộc này lóe lên một đạo quang mang nham hiểm và hung ác. Hắn xoay người rời đi. Lãng Thanh Vân cũng vội vàng đứng lên, mỉm cười nói: Cô Hồng sư huynh đối với ta có thành kiến, xem ra ta cũng không tiện ở lâu, cáo từ. Sư đệ, cái chết của liên tâm và xích luyện nữ sư muội, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo với sư tôn, người có thể yên tâm được. Trung Nhạc mỉm cười nói: Đa tạ cát ngôn của đại sư huynh, nếu đại sư huynh nói không đủ rõ ràng, ta có thể nói với sư tôn kỹ lưỡng hơn một chút, còn có thể giải thích vì sao hiếu mang thần tộc lại tới đây tìm ta. Trong lòng Lãng Thanh Vân nhất thời nghiêm nghị, cùng với Hiếu Sơ Vân trước sau rời đi. Cô Hồng Tử cũng không ngăn cản, để mặc cho bọn họ rời khỏi. Hắn phất phất tay mấy cái để cho đám yêu tộc bốn phía lui ra, có chút nghi hoặc hỏi: Sư đệ, trong lời nói vừa rồi của ngươi tựa hồ có ý uy hiếp Lãng Thanh Vân. Trung Nhạc gật đầu nói: Đúng vậy, Lãng Thanh Vân là gian tế do hiếu mang thần tộc xếp vào trong Đông Hoang. Hắn tinh tế giải thích lại mọi chuyện một phen. Cô Hồng Tử nghe xong lâm vào trầm mặc, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén nói: Lần này ngược lại là một cơ hội để lật ngã Lãng Thanh Vân. Nếu sư bất dịch trừ đi Lãng Thanh Vân, vậy năm đại đệ tử của hắn chỉ còn lại có ngươi và Lưu Thanh Sơn. Lưu Thanh Sơn chỉ là một tên đầu gỗ, trí thông minh không đủ, tương lai tất nhiên là ngươi sẽ kế thừa vị trí yêu chủ Đông Hoang, trở thành đại lãnh chủ thống trị toàn bộ yêu tộc Đông Hoang. Trung Nhạc nghe vậy nhất thời tâm động, cao mày nói: Sư huynh, hắn là gian tế của hiếu mang thần tộc, chỉ là suy đoán của ta mà thôi, ta cũng không có nửa điểm chứng cứ để chứng minh. Hơn nữa, Hiếu Mang thần tộc dám đưa hắn tới đây, chứng tỏ là có thủ đoạn ẩn giấu huyết mạch chân chính của hắn rồi. Không có chứng cứ, căn bản không thể lật ngã được hắn ta. Hơn nữa, Sư Bất Dịch căn bản là không tin tưởng ta, nhiều lần còn mượn đao giết người. Hắn sẽ không cho phép ta sống sót quá lâu đâu. Khả năng ta trở thành đại lĩnh chủ Đông Hoang thật sự quá thấp. Cô công tử khẽ nhíu mày, Trung Nhạc đã cười nói: ý của ta là, nếu Lãng Thanh Vân là thần sứ của Hiếu Mang thần tộc, như vậy có thể thông qua hắn biết rõ thần sứ của Đại Hoang ta rốt cuộc là ai. Chỉ cần bắt giữ hắn. Nào ngờ cô hồng tử đã đột nhiên nói: sư đệ, ngươi phiêu bạt ở bên ngoài thời gian dài như vậy, còn không biết nội gian trong kiếm môn đã bại lộ. Cái gì? Nội gian đã bại lộ sao? Hai mắt của Trung Nhạc trợn trừng, thất thanh nói: nội gian trong kiếm môn ta đã bị bắt giữ rồi sao? Là chuyện từ lúc nào vậy? Nội gian kia rốt cuộc là ai? Là chuyện hơn một tháng trước kia. Cô hồng tử nói: nội gian là tiên thiên linh thể Lôi Hồng của Lôi Hầu thị. Sao? Lôi Hồng ư? Trung Nhạc nhất thời giật mình, nhớ tới gã nam tử hắc tháp cao lớn thô kệch mạnh mẽ như châu kia. Lôi Hồng mang tới cho người cảm giác quả thật là một tên thô lỗ, nhìn không ra hắn lại là nội gian. Tin tức này thật sự quá mức chấn động. Lôi Hồng chính là hỏa diệu linh thể, tu luyện công pháp lôi thị, lôi hỏa đan sen, thực lực cực kỳ cường đại. Tính tình hắn thẳng thắn hào sảng, đồng dạng như các luyện khí sĩ Lôi Hồ thị bình thường, đều là hạng người miệng nói nhiều, lòng dạ không xấu. Sở dĩ Trung Nhạc hoài nghi hắn là bởi vì chuyện tình Ngạc Long. Về sau Lôi Hồng cùng với Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà và Phong Vô Kỵ chạy tới Đông Hoang giải cứu hắn. Lôi Hồng đã giết chết một gã cường giả pháp thiên cảnh của Hiếu Mang thần tộc. Trung Nhạc cũng không hoàn toàn bỏ đi hoài nghi, trái lại đối với hắn càng thêm hoài nghi hơn. Thân phận của Lôi Hồng đã bị bại lộ là bởi vì hắn muốn ám sát Phong trưởng lão Phong Xấu Trúc. Cô hồng tử nói: ta thân ở Đông Hoang, tin tức nhận được cũng không nhiều lắm đâu. Chỉ nghe nói là thực lực của Lôi Hồng tiếp cận cự bá, đã tu luyện tới tiêu chuẩn pháp thiên cảnh đỉnh phong. Chỉ cần hắn đột phá tới chân linh cảnh, chính là cấp bậc trưởng lão rồi. Bất quá, bởi vì hắn là tiên thiên linh thể, nguyên thần cường đại không gì sánh được, cho nên thực lực so với một số trưởng lão còn cường đại hơn rất nhiều. Trưởng lão Phong Xấu Trúc bởi vì trưởng lão Thủy Tử An đã chết đi, công việc liên lạc với những thế lực khác liền rơi vào trên đầu vai của hắn. Đại thọ 700 tuổi của võ đạo thiên sư Trọng Lê thần tộc ở Nam Hoang. Phong trưởng lão đi tới Nam Hoang chúc thọ, trên đường gặp phải Hiếu Mang thần tộc tập sát, suýt chút nữa bỏ mình, may mà được cao thủ Trọng Lê thần tộc cứu thoát. Phong trưởng lão nói trong những người phục sát hắn có một kẻ là nhân tộc. Nam Hoang nằm tại Nam Bộ Đại Hoang, khí hậu cực kỳ nóng bức. Trọng Lê thần tộc là di tộc của Hỏa Thần, dùng chữ Hạ làm họ, đời đời cư ngụ ở Nam Hoang. Thần tộc này trời sinh khống hỏa, thể phách cực kỳ cường đại, luyện khí sĩ tu luyện võ đạo rất nhiều. Luyện khí sĩ tu luyện tới đẳng cấp cự bá sẽ được xưng là võ đạo thiên sư, thực lực sâu không thể lường. Phong trưởng lão ở bên ngoài du lịch mấy trăm năm, chứng kiến qua thần thông và công pháp nhiều không đếm xuể, ánh mắt phi thường cay độc. Mặc dù Lôi Hồng đã tận lực che giấu thần thông và sở học của mình, nhưng Phong trưởng lão vẫn có thể từ trong chiêu thức của hắn nhìn ra bóng dáng thần thông của kiếm môn ta. Từ đó suy đoán kẻ này nhất định là sở trường thần thông lôi hệ và hỏa hệ. Cô hồng tử lại nói: nhưng chuyện này vẫn chưa khiến Lôi Hồng bị bại lộ. Khiến cho hắn bại lộ là Phong Vô Kỵ sắp sửa đột phá pháp thiên cảnh, tu thành chân linh. Nếu Phong Vô Kỵ đột phá, thực lực sợ rằng đủ để sánh vai với cự bá. Bởi vậy Lôi Hồng vô cùng gấp gáp, đã ra hiểm chiêu. Thời điểm hắn đánh lén Phong Vô Kỵ đã bị bại lộ. Phong Vô Kỵ biết rõ nội gian sẽ không dễ dàng để cho hắn đột phá, bởi vậy đã sớm bố trí mai phục dẫn hắn vào trong. Nghe nói thời điểm Lôi Hồng bị bắt, rất nhiều trưởng lão đều đã có mặt tận mắt chứng kiến. Trưởng lão Lôi Sơn của Lôi Hồi Thị ói ra mấy ngụm máu, lâm vào hôn mê tại chỗ. Lôi Hồng liều mạng giết ra kiếm môn sơn, bị các trưởng lão ngăn cản. Hắn chẳng biết từ lúc nào đã lấy trộm huyết diêu kiếm của Lôi Hồi Thị, một trong thập đại hung binh. Trận chiến đó huyền náo rất lợi hại, ngay cả trưởng lão cũng bị hắn đả thương mấy người. Về sau Lôi Hồng thấy không thể thoát được, đã tự sát mà chết đi. Cũng có người nói rằng hắn bị huyết diêu kiếm phản phệ mà chết đi. Tự sát mà chết sao? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh nói: Lôi Hồng tự sát mà chết sao? Cái này... Sư huynh, Lôi Hồng có hiển lộ ra huyết mạch Hiếu Mang thần tộc, hoặc là thi triển ra thần thông công pháp của Hiếu Mang thần tộc không? Hoặc là hắn có hiện ra bản thể bản ngao ba đầu không? Nghe nói hắn tự hồ đã thi triển qua thần thông của Hiếu Mang thần tộc. Về phần có hiện ra bản thể bản ngao ba đầu hay không, có phải huyết mạch Hiếu Mang thần tộc hay không, ta cũng không rõ ràng cho lắm. Cô Hồng Tử thở dài một cái nói: Lúc trước trong trận chiến phục sát quân tư ta, có người thiên lý truyền âm thông chi cho chúng ta biết phương vị của quân tư ta. Đạo thanh âm kia trải qua che giấu, không xác định rõ ràng là người phương nào phát ra. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận một chút, mặc dù người nó dùng là giọng giá, nhưng trong thanh âm lại hỗn loạn hỏa tính, hỏa khí rất nặng, hơn phân nữa chính là Lôi Hồng rồi. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh. Trong tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn, kẻ khiến cho hắn hoài nghi nhất chính là kẻ thoạt nhìn là một tên thô lỗ Lôi Hồng. Bất quá Lôi Hồng hiện tại vậy mà đã chết, ít nhiều cũng khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn và khó có thể tiếp nhận. Mặc dù hắn chưa từng chính diện giao phong với thần sứ ẩn giấu trong nội bộ kiếm môn, nhưng hắn lại biết được vô cùng rõ ràng sự lợi hại của kẻ này. Lôi Hồng bị bại lộ dễ dàng như vậy khiến cho hắn cảm thấy trong này tự hồ có chút không thích hợp. Nhưng nếu Lôi Hồng không phải là thần sứ, vậy thì ai có thể khiến cho hắn đi mưu hại Phong Số Trúc? Ai có thể chi phối hắn để cho hắn đi thử diệt trừ Phong Vô Kỵ đây? Tồn tại như Lôi Hồng bậc này, thực lực gần như cấp bậc cự bá, ai có thể khiến cho hắn làm như vậy đây? Sau khi lão đầu tử nghe được việc này, đã từng nói một câu. Cô Hồng Tử than thở nói: Hắn nói Lôi Hồng khát vọng quyền lực quá lớn, là một đứa nhỏ ngốc mà thôi. Sao? Đứa nhỏ ngốc sao? Lão đầu tử nói Lôi Hồng khát vọng quyền lực quá lớn là một đứa nhỏ ngốc sao? Đây là lời nói hình dung thần sứ hay sao? Thần sứ có khát vọng quyền lực lớn thì không sai, nhưng tuyệt đối không phải là một đứa nhỏ ngốc được. Trung Nhạc không khỏi giật mình một cái. Chết không đối chứng, đây mới thật sự là chết không đối chứng. Đúng rồi, sư huynh, sau khi Lôi Hồng chết đi, Thủy Thanh Nghiên có phản ứng gì? Thủy Thanh Nghiên là ai? Cô Hồng Tử có chút buồn bực hỏi. Trong đầu Trung Nhạc bùng phát ra từng cái ý niệm. Nếu Lôi Hồng chính là thần sứ của Hiếu Mang thần tộc ẩn giấu trong kiếm môn, như vậy kẻ liên lạc với Thủy Thanh Nghiên khẳng định chính là hắn. Lôi Hồng vừa chết, Thủy Thanh Nghiên khẳng định là không dám tiếp tục lưu lại kiếm môn, tất nhiên sẽ lập tức đào tẩu. Dù sao thân phận chân chính của Thủy Thanh Nghiên chính là Thiên Tượng Lão Mẫu, là được thần sứ cứu ra từ trong ma khư kiếm môn, an bài nàng xâm chiếm thân thể Thủy Thanh Nghiên chân chính. Thiên Tượng Lão Mẫu nhất định sẽ lo lắng chính mình bị bại lộ thân phận, nhất định sẽ đào tẩu. Nếu nàng ta vẫn chưa đào tẩu, như vậy Lôi Hồng chỉ là một con khô lỗi do thần sứ chân chính đẩy ra, thay thế chính mình nhận lấy cái chết mà thôi. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài. Thần sứ có phải đã chân chính chết đi hay không, chỉ cần trở về kiếm môn, nhìn một cái Thiên Tượng Lão Mẫu có còn ở đó hay không là sẽ có thể biết rõ được. Xem ra ta cần phải trở về kiếm môn một chuyến rồi. Đây nhất định là một thời đại sao động. Trong thời gian một tháng này, tiên thiên linh thể của kiếm môn vẫn lạc một người, mà đệ tử của Sư Bất Dịch cũng đã chết hai vị. Đám hồn binh này ta có thể mang đi cũng không nhiều lắm, nên xử lý như thế nào đây? Trung Nhạc nhìn về phía đám hồn binh chính mình lấy được này, không khỏi đau đầu một trận. Hắn đã dùng thân phận Long Nhạc đạt được đám hồn binh này, tuyệt đối không để dùng thân phận Trung Nhạc sử dụng chúng, bằng không thân phận của hắn cũng sẽ bại lộ. Xử lý đám hồn binh này như thế nào ngược lại cũng là một vấn đề khó khăn. Không bằng đưa dòng Vũ Dương Hà này tới Nhạn Minh Sơn đi. Nhạn Minh Sơn địa thế hiểm trở, dùng con sông này quấn quanh Nhạn Minh Sơn, có thể chế tạo ra một cái trận pháp công phòng nhất thế. Hiện tại mặc dù ta đã có lãnh địa, cũng có nơi cư trú Lão Gia Miếu Ưng Chuẩn Lĩnh, nhưng lại để cho mặc người ta tùy ý ra vào, không giống như thân phận luyện ký sĩ. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động. Này, có con sông này và đám hồn binh này, lãnh địa của ta sẽ có thể chế tạo thành giang sơn thùng sắt được rồi. Có được uy nghiêm của chính mình, khí tượng nguy nga, trở thành thánh địa trong lòng tất cả những sinh linh ở trong lãnh địa của ta. Một cái thánh địa, một vị lĩnh chủ mạnh mẽ hiếu lực là cơ sở để cho các sinh linh trong lãnh địa tế tự. Không có thực lực cường đại, cũng không có một cái thánh địa, nhân tâm sẽ tiêu tán, khó có thể tụ tập lực lượng tế tự. Có thánh địa mà không có lãnh chủ cường đại, cũng không cách nào nhận được chúng sinh tế tự chiều bái lâu dài. Thánh địa và lĩnh chủ mạnh mẽ chính là hỗ trợ lẫn nhau, là điểm then chốt để một đại thế lực hình thành, cũng là điểm then chốt để cái thế lực kia kéo dài không suy. Ví dụ như Cô Hà Thành có yêu thần chiên linh, có Cô Hồng Tử, có một tòa hùng thành, cho nên mới có thể trấn thủ Cô Hà Thành lâu như vậy. Nếu như Cô Hà Thành vô chủ sẽ tạo thành cục diện quần hùng cát cứ, tranh đoạt chức vị thành chủ Cô Hà Thành, đại chiến không ngừng, tạo thành dân chúng lầm than, dân tâm tan rã, không người nào tế tự. Một thời gian sau, thần linh tử vong, Cô Hà Thành tự nhiên sẽ bị suy bại. Trung Nhạc muốn đặt chân tại Đông Hoang, không có lãnh địa và thực lực mạnh mẽ thì không thể làm được. Ngoài ra, hắn còn cần một cái biểu tượng, cho dù bản thân hắn không có mặt, cũng có thể đại biểu cho lực lượng mạnh mẽ của hắn. Hắn chuẩn bị chế tạo Nhạn Minh Sơn thành một tòa thánh sơn, vận chuyển Lão Gia Miếu tới nơi đó, khiến cho trụ sở của chính mình tương xứng với thân phận của chính mình, khiến cho người ta kính ngưỡng, khiến cho người ta phải kính sợ. Vui vẻ thân dân, uy nghiêm sẽ mất, uy nghiêm mất đi thì chính lệnh khó thông, tế tự không tồn. Chính lệnh không thông, tế tự không tồn thì địa vị khó giữ, khó có thể trường sinh. Ưng Chuẩn Lĩnh quá nhỏ, Nhạn Minh Sơn càng tiếp cận Cô Hà Thành hơn. Ngoài ra, Sơn Thế Nguy Nga là địa phương tốt để xây dựng một tòa thánh địa. Thời điểm Trung Nhạc trở lại Ưng Chuẩn Lĩnh, không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy trên Ưng Chuẩn Lĩnh lúc này đã xuất hiện một tòa miếu đài nguy nga lộng lẫy, kiến trúc to lớn phương viên gần một dặm. Trong miếu cung điện tầng tầng, đại điện lớn lớn nhỏ nhỏ san sát, có rất nhiều tòa cung điện còn chưa kiến tạo thành công. Rất nhiều nhân tộc, yêu tộc đang vất vả cần cù làm việc, chạm rồng khắc phượng, làm tới mức khí thế ngất trời. Một nàng nữ tử dung mạo xinh đẹp ngồi trước một tòa đại điện trông coi, còn có mấy nàng nữ tử khác đang vẽ các loại văn lộ đồ đằng huyễn lệ, nói cái gì đó với mấy vị đốc công. Nữ tử trông coi kia chính là Long nữ Uất Chỉ Lệ. Nàng từ xa xa nhìn thấy Trung Nhạc về tới, vội vàng đứng dậy tiến lên nghênh đón nói: "Lão gia." Trung Nhạc gật đầu một cái, thở dài nói: "Đây là Lão gia miếu mà ngươi chế tạo sao?" Uất Chỉ Lệ gật đầu, mỉm cười nói: "Nếu không phải thực lực của nhân thú và yêu tộc bộ hạ của lão gia không tốt, lão gia miếu đã sớm xây dựng xong rồi. Lão gia, ta hủy đi của ngươi một tòa lão gia miếu, liền trả lại cho ngươi một tòa mới. Tòa lão gia miếu này, lão gia xem có hài lòng không?" Uất Chỉ Lệ đối với Trung Nhạc vốn dĩ có chút không phục, nhưng sau khi trải qua một trường va chạm, nàng đối với Trung Nhạc chính là thật lòng phục tùng. Trước khi Trung Nhạc đi Đông Hải đã phân phó cho nàng trùng kiến lão gia miếu, không nghĩ tới nàng thật sự dụng tâm kiến tạo tòa lão gia miếu này, so với trong dự đoán của Trung Nhạc còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, cơ hồ giống như một tòa long cung vậy. "Hài lòng, hài lòng." Trong lòng Trung Nhạc đại hỉ, mỉm cười nói: "Còn mấy vị cô nương kia là..." "À, các nàng là tỷ muội của Uất Chỉ Thị ta." Uất Chỉ Lệ mỉm cười nói: "Chỉ dựa vào một mình ta, ta muốn kiến tạo một tòa miếu đài đại quy mô như vậy, thật sự có chút khó khăn, cho nên ta mới dùng đồ đằng chú liên lạc với Uất Chỉ Thị, để cho trong tộc phái các nàng tới đây hỗ trợ ta cùng nhau kiến tạo." Uất Chỉ Lệ gọi ba nàng long nữ kia lại để cho ba nàng long nữ bái kiến Trung Nhạc. Ba nàng long nữ vội vàng không người hành lễ nói: "Uất Chỉ Phương, Uất Chỉ Phong, Uất Chỉ Tinh bái kiến Nhạc lão gia, Nhạc lão gia cát tường." Uất Chỉ Tinh mỉm cười nói: "Đã sớm nghe nói qua uy danh của lão gia, tối hôm nay mới có thể gặp mặt. Tỷ muội chúng tôi vốn cho rằng lão gia là một lão đầu tử, không nghĩ tới lão gia còn trẻ như vậy, so với chúng tôi tự hồ còn trẻ hơn nhiều." Trung Nhạc ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi từng nghe nói qua thanh danh của ta sao?" Ba vị long nữ lướt nhìn nhau một cái, mỉm cười nói: "Sự tích của lão gia ở trong Long Thành sớm đã lan truyền khắp Đông Hải, chúng ta làm sao có thể không biết được chứ. Chuyện tình lão gia giảng giải Long Đẳng Bách Biến đã khiến cho rất nhiều con cháu long tộc cảm kích ngươi vạn phần." Đang nói chuyện, trong lòng Trung Nhạc khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung bay tới một đạo trường hà, nâng đỡ một chiếc thuyền nhỏ chạy trên mặt sông. Đạo trường hà kia bay nhanh về phía Ưng Chuẩn Lĩnh. Trên thuyền đứng năm nàng thiếu nữ xinh đẹp. Chiếc thuyền nhỏ dừng lại bến tàu của lão gia miếu. Đám nữ nhân Thanh Hà, Long Xuân Nhi nhảy xuống khỏi chiếc thuyền nhỏ, hành lễ với Trung Nhạc. Tốc độ của các nàng khá chậm, mặc dù Trung Nhạc đã dừng lại tại biên giới Cô Hà Thành một đoạn thời gian, nhưng các nàng phải tới ngày hôm nay mới về tới nơi. "Lão gia, bảo vật do các thế lực đưa tới đều đã bị chúng ta đổi bán rồi, đổi lại thành các loại linh đan rượu dược. Thanh Hà tiến lên phía trước một bước nói, hiện tại liền giao cho lão gia sao? Trung Nhạc lắc đầu nói, ta sắp sửa rời tới Nhạn Minh Sơn, tại nơi đó chế tạo một tòa thánh sơn thuộc về bản thân ta, đợi sau khi tới Nhạn Minh Sơn xong rồi lại nói đi. Sao, rời tới Nhạn Minh Sơn ư? Uất Chỉ Lệ vội vàng nói, tòa lão gia miếu này chỉ vừa mới kiến tạo xong mà. Thanh âm của nàng còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng ngầm vang thật lớn truyền tới, toàn bộ ưng chuẩn lĩnh vậy mà lắc lư, từ dưới lòng đất bị nhổ lên tận gốc, lắc la lắc lư bay về phía không trung. Uất Chỉ Lệ nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, trong lòng đám nữ nhân còn lại cũng vô cùng kinh hãi, vội vàng nhìn xuống phía dưới chân núi, chỉ thấy hàng trăm con giao long xuất hiện phía dưới ưng chuẩn lĩnh, từng con giao long giống như hóa thành thực chất vậy, bộ dáng vô cùng sống động, long lân bao trùm khắp bên ngoài thân thể, thậm chí còn có thể nhìn thấy tình hình cơ nhục của những con giao long này vận động dưới bộ long lân, nghe được thanh âm huyết dịch trong cơ thể chảy xiết. Đám giao long này dài tới mấy trăm trượng, vậy mà nâng toàn thể ngọn núi lớn bay lên giữa không trung, bay về phía Nhạn Minh Sơn. Thân hình Trung Nhạc phù không, hai chân không chạm đất, hai tay nâng cao, phi hành theo sau ưng chuẩn lĩnh. Người ngoài nhìn thấy là từng con giao long nâng lên chỉnh thể một ngọn núi lớn, mà trên thực tế là hắn đang nâng lên ngọn núi lớn này, là tinh thần lực và pháp lực của hắn hóa thành giao long, nâng lên núi non vận chuyển bay đi. Đám nhân công đang kiến tạo lão gia miếu nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời kinh hồn táng đảm, vừa kính vừa sợ, ánh mắt nhìn về phía Trung Nhạc giống như đang nhìn một tôn thần nhân vậy. Mà ưng chuẩn lĩnh bay trên thiên không, bóng tối bao phủ phương viên hơn 10 dặm, từ phía dưới nhìn lên giống như một đám mây đen che khuất không trung. Dưới đám mây đen là quần long uốn lượn, một màn cực kỳ đồ sộ chấn động. Rất nhiều yêu tộc và luyện khí sĩ ở dưới đất nhao nhao ngẩng đầu ngắm nhìn, chấn động trong lòng có thể tưởng tượng. Vận chuyển vật phẩm nặng ngập vạn cân, trên căn bản một luyện khí sĩ bình thường đều có thể làm được, nhưng vận chuyển chỉnh thể một ngọn núi, đây cũng không phải là một vạn cân đơn giản như vậy. Một ngọn núi nhỏ thôi cũng đã nặng tới trăm ngàn vạn cân, mà một ngọn núi lớn như ưng chuẩn lĩnh vậy, không sai biệt lắm có trọng lượng ước vạn cân. Dùng pháp lực của chính mình vận chuyển vật nặng bậc này, sợ rằng chỉ có tồn tại cường đại dị thường mới có thể làm được. Bên trong cô hỏa thành, từng gã luyện khí sĩ từ xa nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi vạn phần. Cô Hồng Tử cũng đứng trên thành lâu quan sát hành động vĩ đại này của Trung Nhạc. Một gã cường giả đan nguyên cảnh bên cạnh thở dài một tiếng nói, Đông Hải Long Nhạc cự lực rời núi, quả như là thực lực vô cùng bá đạo. Thành chủ, ta nhận được tin tức lĩnh chủ Long Nhạc từ Đông Hải trở về, một đường chém giết hơn 10 cường giả linh thể cảnh yêu tộc, muốn chặn đường hắn trả thù, chấn động toàn bộ hãm không thánh thành, lập ra uy danh hiển hách cả. Rất nhiều đại thế lực đều để ý tới hắn, giao hảo với hắn. Thế lực nhỏ lại càng là tặng lễ, hóa giải ân oán với hắn ta. Một gã cường giả đan nguyên cảnh khác thì nhíu mày nói, Long Nhạc dù sao cũng là Long tộc, tuy cũng có huyết thống yêu tộc ta, nhưng chỉ sợ là gian tế do Long tộc xếp vào Đông Hoang. Hơn nữa hiện tại trong lãnh địa của hắn đã có tung tích của Long tộc, nếu để cho hắn phát triển trưởng thành, sợ rằng sẽ uy hiếp tới địa vị của thành chủ. Thành chủ có cần chèn ép hắn một chút hay không? Cô Hồng Tử vẫn như cũ quan sát Trung Nhạc vận chuyển tòa ưng chuẩn lĩnh kia tới Nhạn Minh Sơn, nghe hắn nói vậy lắc đầu nói, thế hệ trước của cô Hà Thành đã bị sư bất dịch đào đi rất nhiều, thế lực đơn bạc, cần phải bổ sung huyết dịch tươi mới. Tu vi của Long Nhạc cương trực mãnh tiến, chắc chắn sẽ trở thành trụ cột mới cho cô Hải Thành ta. Tương lai nếu ta chết đi, các người hãy lấy hắn làm chủ, tận tâm tận lực phụ tá hắn ta. Các người đều là những kẻ đi theo ta cùng nhau đánh thiên hạ, là cựu thần của ta. Hắn niệm tình nghĩa với ta sẽ không bạc đãi với các người. Trong lòng mấy vị cường giả yêu tộc bên cạnh nhất thời kinh hãi, vội vàng nói, thành chủ, đây là có ý gì vậy? Vì sao đột nhiên lại có lời dặn dò giống như di ngôn như vậy? Năm xưa cô Hồng Tử một mình lập nghiệp, chậm rãi quật khởi, chính là đám luyện khí sĩ yêu tộc này ngay từ đầu đã đi theo hắn cực kỳ trung thành và tận tâm. Về sau cô Hồng Tử giết cha, cướp đoạt vị trí thành chủ, đám luyện khí sĩ này cũng tham dự vào trận ác chiến kia, đối với hắn cực kỳ trung tâm. Cô Hồng Tử lắc đầu, nghĩ tới vị lão đầu tử ở trong kiếm môn đại hoang xa xa kia, trong lòng lặng lẽ nói: trong lòng của ta chỉ có một phụ thân thôi, chính là hắn. Nếu hắn đã chết đi, trái tim ta liền sẽ thoát cương, bị dã tâm cuồng dã chiếm cứ, tùy ý phóng cháy, tranh đoạt quyền lực địa vị. Nhưng ta làm sao có thể nhìn hắn chịu chết mà không đếm xỉa gì tới cho được? Không có hắn liền không có ta. Hắn đối với ta như con, mà ta kính hắn như cha. Ta sẽ dùng thân thể của ta, dùng tính mạng của ta đi báo đáp công ơn nuôi dưỡng, ơn tài bồi của hắn. Trận chiến này tất nhiên là vô cùng hung hiểm, sinh tử khó liệu. Ưng Chuẩn Lĩnh nhanh chóng bay tới trên không Nhạn Minh Sơn, bay tới trên ngọn núi trung tâm nhất, hùng vĩ nhất của Nhạn Minh Sơn. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ trong Ưng Chuẩn Lĩnh bay ra, xoẹt một tiếng, chém về phía đỉnh núi. Đỉnh núi bị đạo kiếm quang kia chặt đứt. Chỉ thấy một con tinh thiềm sáu mắt cao tới trăm trượng chợt bay ra. Sáu con mắt bắn ra sáu đạo quang mang, giống như nguyệt quang ngân sắc, xoẹt xoẹt đánh nát đỉnh núi. Sau đó con tinh thiềm mở ra cái miệng rộng, thổi mạnh một hơi thở, đám đá vụn bị chém nát hết thảy bay đi, lộ ra một ngọn núi bằng phẳng. Ưng Chuẩn Lĩnh từ từ hạ xuống, giơ lên trên ngọn núi, chấn cho ngọn núi chấn động không thôi, chầm xuống dưới lòng đất hơn 10 trượng. Đám giao long cõng núi kia bị hai ngọn núi kẹp ở giữa. Đột nhiên văn lộ đồ đằng ngoài mặt đám giao long chợt biến hóa, hóa thành từng con hỏa long bốc cháy rừng rực, nấu chảy nham thạch chỗ liên tiếp của hai ngọn núi lớn, mạnh mẽ hàn hai ngọn núi lớn lại cùng một chỗ. Sau đó đám giao long hữu hình vô chất này từ trong lòng núi bay ra, từng con nằm xuống mặt ngoài của ngọn núi lớn này. Văn lộ đồ đằng long hình, khắp cả long thân đại phóng quang mang. Tiếp theo, từng con giao long biến mất, phảng phất như là chui vào trong lòng núi vậy. Chỉ thấy ngoài mặt sân thể lưu lại từng đạo long lân đan xen vào nhau, trải rộng khắp bề mặt tòa hùng sơn này. Mà lúc này trong đại điện trên đỉnh núi, từng đạo long văn bay ra bốn phương tám hướng, lần lượt lạc ấn vào trong lòng núi. Hiển nhiên là Trung Nhạc vận dụng pháp lực bản thân, không ngừng ngưng thực văn lộ đồ đằng ở ngoài mặt sân thể, tiến hành tế luyện ngọn núi này. Trên thành lâu Cô Hòa Thành, Cô Hồng Tử đột nhiên nói: lĩnh chủ Long Nhạc muốn luyện chế một tòa thánh sơn, với bản lĩnh của hắn sợ rằng phải hao phí thời gian mấy năm mới có thể luyện thành, chúng ta giúp đỡ hắn một tay. Đám cường giả yêu tộc trên thành lâu nhao nhao không người xưng vâng, cùng với Cô Hồng Tử bay về phía Nhạn Minh Sơn. Hơn 10 cường giả này bay tới giữa không trung Nhạn Minh Sơn, từng kẻ hiện ra nguyên hình, hóa thành cự thú. Giữa không trung chuyển xuống thanh âm cự thú ngâm sướng, chỉ thấy từng con cự thú cắt vỡ huyết quản của tay, máu tươi của cường giả đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh từ trên trời rơi xuống, thấm vào trong tòa hùng sơn này. Máu huyết của những cường giả này tương dung với long văn của Trung Nhạc, lần lượt biến mất bên trong lòng núi, khiến cho văn lộ đồ đằng ngoài mặt sân thể càng thêm rõ ràng, còn xuất hiện thêm rất nhiều văn lộ đồ đằng cự thú. Màn tràng diện này khiến cho người ta chấn động. Trải qua mấy ngày mấy đêm, đám cự thú giữa không trung đình chỉ cung ứng máu tươi, cường hóa văn lộ đồ đằng, đều tự mình đình chỉ ngâm sướng. Tế luyện mấy ngày mấy đêm khiến cho nguyên khí bọn họ cũng đã tổn hao rất nhiều. Đa tạ chư vị sư huynh đã tương trợ. Trung Nhạc không người cảm tạ. Khách sáo rồi. Đám cự thú trên không trung nhao nhao hoàn lễ. Trung Nhạc lập tức ngựa không dừng vó, nhanh chóng quan tưởng ra rất nhiều giao long, vận chuyển Vũ Dương Hà tới, để cho dòng đại hà mấy trăm dặm này vần quanh tòa hùng sơn, quấn quanh suốt một vòng. Ngay sau đó hắn lại chuyển Nguyệt Luân tới, treo lên trên đỉnh núi. Dưới Nguyệt Luân chính là tòa lão gia miếu rộng rãi đồ sộ. Muốn xây dựng một tòa thánh sơn là gian nan tới mức nào đây? Chỉ tế luyện sân thế, bố trí trấn áp hồn binh pháp thiên cánh vẫn còn chưa đủ. Trung Nhạc trên dưới quan sát Nhạn Minh Sơn một hồi. Trải qua tế luyện mấy ngày nay, Nhạn Minh Sơn hiện tại đã rực rỡ hẳn lên, nhưng vẫn như cũ còn kém xa Cô Hòa Thành, càng đừng nói tới thánh địa chân chính như Hãm Không Thánh Thành hay Kiếm Môn. Thánh địa như Cô Hòa Thành đều đã trải qua trên vạn năm tích lũy mới có thể làm tới một bước như hiện tại. Hắn căn bản là không có tiền vốn như vậy. Hiện tại hắn muốn làm là khiến cho có chút khí tượng, chứ không phải là khiêu khích thánh địa Cô Hòa Thành bậc này. Trung Nhạc lại lấy ra những hồn binh còn lại của chính mình đã đạt được. Đại bộ phận đám hồn binh này đều là hồn binh linh thể cảnh, là do hắn dọc theo đường đi giết chết những cường giả linh thể cảnh kia mà thu hoạch được. Ngoại trừ những cái này ra, chính là hồn binh của cường giả Hiếu Mang Thần Tộc, cùng với hồn binh pháp thiên cảnh của Liên Tâm và Xích Luyện Nữ. Trong đám hồn binh này, hồn binh pháp thiên cảnh mặc dù cường đại, nhưng Trung Nhạc lại vô lực tế khởi. Hiện tại hắn chỉ có thể thôi động hồn binh linh thể cảnh. Nếu là hồn binh đang nguyên cảnh, uy lực của hắn có khả năng phát huy ra nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 thành mà thôi. Hắn dự định dùng đám hồn binh này để bày trận tương liên với Vũ Dương Hà và Nguyệt Luân, kết hợp với đồ đằng thần trụ, biến chủ phong thành thành một trọng địa dễ thủ khó công. Một tòa trận pháp bao phủ toàn bộ tòa chủ phong lớn như vậy nhất định là cực kỳ phức tạp. Làm sao để bày trận, cái này ngược lại làm khó ta rồi. Trung Nhạc trái lo phải nghĩ, thủy chung cũng không tìm ra một tòa trận pháp thích hợp với chủ phong Nhạn Minh Sơn. Hắn đối với trận pháp cũng không tính là tinh thông, trận pháp từng tu luyện chỉ có lác đác vài loại như đại trận kiếm kén kiếm ti, bắt cực sát trận mà thôi. Liên quan tới trận pháp, Tân Hỏa biết rõ nhiều nhất. Để cho Tân Hỏa truyền thụ cho ta một môn trận pháp. Trận pháp mà Tân Hỏa truyền thụ nhất định là cực kỳ cường đại. Trung Nhạc kêu gọi Tân Hỏa giải thích thỉnh cầu của mình, nào ngờ Tân Hỏa lại lắc đầu nói không truyền. Trung Nhạc nhất thời cả giận, hẹp hòi mà. Tân Hỏa cười hăng hắc nói, cũng không phải ta hẹp hòi, mà những trận pháp ta tinh thông đều là trận đại trận thần cấp cả. Có truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng không dùng được, cũng không lĩnh ngộ được đâu. Huống chi ngươi đã có trận pháp càng thích hợp hơn rồi, cần gì phải cầu ta. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, sao ta đã có trận pháp càng thích hợp hơn ư? Ta như thế nào lại không biết vậy? Tân Hỏa chỉ điểm cho hắn nói, Đại Nhật Kim Ô Chi Linh, Minh Nguyệt Tinh Thiểm Chi Linh, trong đó để bao hàm trận pháp cả. Ngươi chỉ cần lĩnh ngộ thấu triệt được, bố trí một tòa đại trận thủ hộ chủ phong tuyệt đối là không khó khăn gì. Trong đồ đằng Đại Nhật Kim Ô và đồ đằng Minh Nguyệt Tinh Thiểm cũng đều có văn lộ đồ đằng liên quan tới trận pháp, chỉ là tạo nghệ của Trung Nhạc trên phương diện này không sâu. Trải qua quá trình nghiên cứu một phen, phát hiện trận văn tán loạn, khó có thể chủ tính chung toàn bộ trận văn, cho nên mới không tiếp tục thâm nhập nghiên cứu. Hiện tại Tân Hỏa nhắc lại việc này khiến cho trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Trận văn chất chứa trong Nhật Linh, Nguyệt Linh tán loạn, không có trận pháp thống nhất có thể tiến hành chủ tính chung lập thành đại trận. Nếu đã không có biện pháp lập thành đại trận hoàn chỉnh, như thế nào bày trận đây? Ngữ khí của Tân Hỏa buồn bực nói, sao lại không có trận pháp hoàn chỉnh? Rõ ràng lão đầu tử kiếm môn đã truyền thụ cho ngươi trận pháp chi đạo rồi mà. Sao? Môn chủ đã truyền thụ trận pháp chi đạo cho ta sao? Ta như thế nào lại không biết vậy? Trung Nhạc nhất thời giật mình, lẩm bẩm nói, môn chủ chỉ truyền thụ cho ta Đại Tự Tại Kiếm Khí và Đạo Điêu Khắc thôi, lúc nào truyền thụ cho ta trận pháp đây? À khoan, đợi một chút nào. Trong đầu hắn khẽ lóe lên, nhớ tới hình ảnh kiếm khí lưu chuyển lúc lão đầu tử điêu khắc ngọc tượng, lại tinh tế hồi ức quá trình chính mình điêu khắc, tâm thần đại chấn, lẩm bẩm nói, hóa ra hắn thật sự đã truyền thụ cho ta trận pháp chi đạo rồi, ta vậy mà lại không phát hiện ra. Trung Nhạc nhất thời lâm vào điên cuồng, đi tới đi lui trong một tòa đại điện đã xây xong của lão gia miếu, trong đầu bộc phát ra từng tia linh cảm. Hắn lẩm bẩm nói, trận pháp, trận pháp, hóa ra đây chính là trận pháp sao? Trong đầu hắn từng đạo linh quang chợt hiện, xây dựng cấu tứ ra trận pháp. Qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc khẽ nhắm mắt lại, tĩnh lặng ngồi xuống, tựa hồ như đang chỉnh lý lại những gì chính mình đã đạt được. Đột nhiên hắn chợt mạnh mẽ mở mắt ra, trong mắt đại phát tinh quang, vươn tay ra chảo một cái. Ngoài đại điện, một gốc đại thụ che trời phá đất bay lên, gốc rễ và tán cây bị kiếm khí vô hình chém rụng, chỉ còn lại thân cây trắng kiện bay vọt vào trong đại điện. Mười ngón tay Trung Nhạc không ngừng bay múa, từng đạo kiếm khí cắt tới cắt lui xung quanh gốc đại thụ này, bào đi vỏ cây, cắt thành từng cây cọc gỗ chiều dài chừng một thước. Cuối cùng, chỉ thấy 18 cây cọc gỗ phiêu phù giữa không trung, vô số kiếm khí mỏng như lông tơ đan xen ngang dọc, xuyên tới xuyên lui trong từng cây cọc gỗ. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, không bao lâu sau, 18 cây đồ đằng trụ đã bị hắn điêu khắc ra. Trung Nhạc thu hồi kiếm khí, tinh thần lực tiến nhập vào trong 18 cây ngọc trụ này, chỉ thấy văn lộ đồ đằng trên ngọc trụ phát ra quang mang sáng ngời, hoa văn huyễn lệ từ trong ngọc trụ bắn ra, tổ hợp xác nhập xung quanh trận pháp, hóa thành một con long quy cao tới 9 trượng. Ở trên lưng long quy, chợt nghe một đạo thanh âm chấn động truyền ra, văn lộ đồ đằng từ trong 18 cây ngọc trụ bay ra, đan xen thành một con đằng xà hơn 20 trượng. Đằng xà vần quanh trên người huyền quy chính là Huyền Vũ. Vừa rồi hắn đã đem toàn bộ đồ đằng Huyền Vũ Kim Linh Quyết chia làm 18 phần, điêu khắc trên 18 cây cọc gỗ, điêu khắc thành đồ đằng trụ Huyền Vũ. 18 cây cọc gỗ này nối liền với nhau sẽ có thể thôi động một tòa trận pháp hiển hiện ra Huyền Vũ. Trung Nhạc kinh ngạc nhìn về phía con Huyền Vũ chậm rãi xuất hiện kia. Đây là hắn dùng đồ đằng thần trụ bày trận, bày ra Huyền Vũ Kim Linh trận. Lão đầu tử quả thật đã truyền thụ trận pháp chi đạo cho hắn. Sở dĩ hắn không phát giác ra là bởi vì hắn chưa từng bao giờ nghĩ qua phương diện này. Huyền Vũ Kim Linh Quyết chỉ là một môn thần thông phòng ngự, thần thông sao lại có thể là một tòa trận pháp cho được? Nhưng dùng đạo điêu khắc mà lão đầu tử truyền thụ cho hắn sẽ có thể biến môn thần thông phòng ngự này thành trận pháp công phòng nhất thể. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Trung Nhạc đột nhiên đánh ra một quyền về phía tòa Huyền Vũ trận này, chỉ thấy thân thể con Huyền Vũ to lớn không gì sánh được kia đột nhiên chấn động, các loại văn lộ đồ đằng trên lưng Long Quy nhất thể sáng lên chống đỡ lực lượng của hắn, mà cánh chim đằng xà vỗ mạnh, thân thể du động hòa tan mất lực lượng một quyền này của hắn. Thân hình của Trung Nhạc không ngừng di chuyển, quyền đánh như mưa nhanh chóng chuyển động xung quanh Huyền Vũ đại trận. Trong một cái hô hấp, hắn đã đánh ra hơn 50 quyền, toàn bộ đều oanh kích lên Huyền Vũ Kim Linh trận. Long Quy giống giận, đằng xà hí dài, theo quyền pháp của hắn càng lúc càng dày đặc. Con Huyền Vũ này rốt cuộc không chịu được, dầm một tiếng vỡ nát. Cùng lúc đó, 18 cây đồ đằng thần trụ ở trên mặt đất kia cũng nhao nhao vỡ nát, hóa thành bột mịn. Tân Hỏa không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn. Nhanh như vậy đang nghĩ thông suốt rồi sao? Ngộ tính của tiểu tử này ngược lại càng lúc càng cao rồi. Ta vốn cho rằng hắn cần phải cân nhắc ít nhất 10 ngày mới có thể nghĩ thông suốt được, lĩnh ngộ ra ảo diệu của trận pháp chi đạo. Huyền Vũ Kim Linh Quyết chỉ là một loại thần thông phòng ngự bình thường ở trong kiếm môn, nhưng sau khi biến thành trận pháp, không ngờ lại có uy lực kinh người như vậy. Thừa nhận của ta hơn 100 quyền mới bẻ nát ra. Nếu đổi lại là kim ô hoặc là tinh thiềm thì sao đây? Trung Nhạc vừa nghĩ tới đây, thân thể khẽ chấn động một cái. Nghĩ tới đám trận văn tán loạn chất chứa trong Nhật Linh, Nguyệt Linh kia, kết hợp với hình thái kim ô và tinh thiềm, sau đó xác minh với đạo điêu khắc bố trận, chỉ thấy trong đầu rộng mở, trong sáng. Trận pháp cũng chính là thần thông. Nếu chia thần thông kim ô hoặc thần thông tinh thiềm ra làm nhiều phần, sẽ chẵn ra lẻ, như vậy đám trận văn tán loạn kia liền không còn là thứ không thể nghiên cứu nữa. Những địa phương trước đây hắn không nghĩ ra, lúc này rút cuộc cũng tấu hiểu quán thông. Trung Nhạc bật cười ha hả. Trước đây hắn nhìn những huyền cơ chất chứa trong Nhật Linh, chỉ thấy trận văn thâm ảo khó hiểu nhất, như thế nào cũng không thể bố thành trận pháp được. Nhưng vừa nghĩ thông suốt điểm này, ảo diệu của trận pháp nhất thời thể hiện ra vô cùng rõ ràng. Trận pháp cũng là thần thông, thần thông cũng là trận pháp, lĩnh ngộ ra ảo diệu ở bên trong, các loại nan đề trận pháp đều có thể giải quyết dễ dàng. Tân Hỏa nhịn không được đả kích nói: Nhạc tiểu tứ, người lĩnh ngộ ra thần thông cũng là trận pháp, như vậy vẫn chưa được đâu. Trận pháp thần cấp chân chính, biến hóa chất chứa trong đó gần như là vô cùng vô tận, đại biểu cho thần thông chất chứa trong trận pháp thần cấp cũng là vô cùng vô tận. Hiện tại ngươi bất quá mới chỉ vừa mới chạm tới da lông mà thôi, vẫn còn sớm mà. Trong lòng Trung Nhạc vui mừng vô hạn, hắn mỉm cười nói: Ta biết rõ tạo nghệ trận pháp của chính mình vẫn còn rất thấp, bất quá một khiếu thông, trăm khiếu thông. Hôm nay ta thông cái khiếu này, tương lai sẽ có thể thông trăm khiếu kia, một ngày nào đó ta cũng có thể bố trí ra đại trận thần cấp được. Ngay sau đó, hắn tính hạ lại tâm thần, suy tư ảo diệu của trận văn Nguyệt Linh. 7 ngày sau, Trung Nhạc không tiếp tục phỏng đoán trận văn nữa, mà là quan tưởng ra Nguyệt Linh, suy đoán thần thông Nguyệt Linh. Cuối cùng, Trung Nhạc đứng dậy, gọi chúng nữ tới, lệnh cho các nàng đi thu thập 108 cây thạch trụ. Mỗi một cây thạch trụ đều mài nhẵn chỉnh tề, chiều cao 36 trượng, chiều rộng 9 thước 7 tấc, làm thành hình dạng cánh hoa. Trong lòng đám nữ nhân Thanh Hà, Uất Chỉ Lệ nghi hoặc, dựa theo lời căn dặn của Trung Nhạc, đi tới sân mạch bên cạnh thu thập đá tảng mài thành thạch trụ. Đám nữ nhân này đều là luyện khí sĩ, xử lý loại sự tình này đối với các nàng mà nói cũng không tính là khó khăn. Chỉ mấy canh giờ sau, 108 cây thạch trụ đều đã được mài xong. Trung Nhạc hành tẩu khắp các nơi trên chủ phong, tìm kiếm thiết điểm của trận pháp. Sau khi tìm ra các thiết điểm, hắn liền cắm xuống từng cây thạch trụ. Đợi sau khi tìm ra 107 cái thiết điểm trận pháp, chỉ còn lại một cây thạch trụ cuối cùng bị hắn cắm xuống phía trước chính điện lão gia miếu. Trung Nhạc ngồi bên trong chính điện, hai mắt nhắm lại, tâm niệm nhất động, chỉ thấy trong mi tâm của hắn bay ra từng đạo kiếm khí, không ngừng xoay tròn, điêu khắc xung quanh từng cây thạch trụ. Từng mảnh đá vụn rào rào rơi xuống. Trên thạch trụ dần dần hiện ra từng đạo hoa văn đồ đằng kỳ dị. Lão già đang làm gì vậy? Đang bày trận sao? Đám long nữ Uất Chỉ Lệ vô cùng tò mò quan sát đám thạch trụ kia, chỉ thấy hoa văn trên mấy cây thạch trụ càng lúc càng nhiều, nhưng cũng không có một đạo văn lộ đồ đằng nào là văn lộ đồ đằng hoàn chỉnh cả. Toàn bộ đều là văn lộ đồ đằng không trọn vẹn. Nếu quả thật lão gia đang bày trận, sao có thể dùng những văn lộ đồ đằng không trọn vẹn này được? Chúng nữ nhao nhao cười nói, trận pháp này của lão gia đoán chừng là không xong rồi. Văn lộ đồ đằng không trọn vẹn cũng không có bất kỳ tác dụng nào, không trọn vẹn, không đầy đủ sẽ không có uy lực. Uất Chỉ Lệ thì lại thận trọng nói, lần này lão gia bày trận thất bại, đoán chừng cũng có thể cần chúng ta đi thu thập đá tảng mài thạch trụ. Chúng ta vẫn là sớm đi thu thập đá tảng trước đi, tránh cho tới lúc không kịp chuẩn bị. Chúng nữ nhao nhao xưng phải, nhanh chóng bay ra khỏi chủ phong, đi tới một ngọn núi gần đó khai thác đá tảng. Không bao lâu sau, Trung Nhạc đã điêu khắc hoàn toàn 108 cây thạch trụ, dùng tinh thần lực của chính mình dung nhập vào trong đó, tiến hành tế luyện một phen. Sau đó hắn lại lấy ra một đám hồn binh chính mình thu thập được kia, từng cái cắm lên bên trên đám thạch trụ. Đợi tới lúc chúng nữ vận chuyển từng cây thạch trụ mới trở về, sắp xếp chỉnh tề trên chủ phong, liền thấy Trung Nhạc đang treo kiện hồn binh pháp thiên cảnh, song xoa xả mâu lên trước tấm biển chính điện. Lão già treo như vậy nhìn không đẹp chút nào cả. Uất Chỉ Lệ mỉm cười nhắc nhở một câu, nhưng Trung Nhạc lại lắc đầu nói, kiện hồn binh này chỉ có thể treo ở đây, đặt ở vị trí khác sẽ mất đi hiệu lực. Thanh Hà khẽ đảo chuyển cặp mắt, cười tủm tỉm hỏi, lão già đã bố trận xong chưa? Còn kém một chút nữa, còn thiếu một chút năng lượng. Từ trong mi tâm của Trung Nhạc bay ra từng viên nguyên đan, tổng cộng 6 khoảng nguyên đan, lần lượt bay về phía 6 cái phương vị trên chủ phong. Trung Nhạc không khỏi than thở, trong 6 khoảng nguyên đan này chỉ có 2 khóa là nguyên đan pháp thiên cảnh. Nếu cả 6 khóa đều là nguyên đan pháp thiên cảnh thì là viên mãn rồi. Hiện tại tòa đại trận hộ sơn này đã thành công. Chín nàng thiếu nữ ở một bên cười trộm không thôi. Long Xuân Nhi dù sao cũng thiện lương một chút, không nhịn được nói, lão gia, các nàng đang nói lão gia bày trận thất bại rồi, đều đang cười trộm lão gia kìa. Mọi người còn nói lão gia dùng chính là văn lộ đồ đằng không trọn vẹn, không có nửa phần uy lực. Trung Nhạc nhất thời yên lặng, mỉm cười nói, Uất Chỉ Lệ, ngươi đi mời thành chủ cô Hồng Tử từ xa xa đánh ra một kích về phía thánh sơn ta, cứ nói ta muốn xem một chút xem trận pháp phòng ngự của thánh sơn như thế nào. Lão gia khẳng định muốn đi mời thành chủ xuất thủ sao? Uất Chỉ Lệ bật cười nói, lão gia bố trí lâu như vậy, vạn nhất không thành công, chủ phong chúng ta ngược lại bị vỗ nát rồi, vậy thì kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không nghe rồi. Trung Nhạc phất phất tay, có chút tức giận nói, cho dù có thất bại ta cũng không tới mức khóc đâu, huống chi trận pháp do ta bố trí, trong lòng ta tất nhiên hiểu rõ nhất định sẽ không thất bại, mau đi nhanh đi. Uất Chỉ Lệ đang muốn rời đi, Thanh Hà đã vội vàng tiến lên thấp giọng nói, cô Hồng thành chủ là tồn tại mạnh mẽ vô biên, cường giả cấp cửa đầu. Lệ tỷ tỷ nhớ nói thành chủ xuất thủ nhẹ tay một chút, một là lão gia đã khổ cực lâu như vậy, lưu cho lão gia một chút mặt mũi, hai là nơi này dù sao cũng là địa phương chúng ta trú đóng, vỗ nát rồi thì ở đâu đây? Uất Chỉ Lệ gật đầu mỉm cười nói, ta tự có chừng mực, các ngươi cũng không cần tiếp tục chế giễu nữa đâu, đợi sau khi từng cây thạch trụ của lão gia bị chấn nát rồi, hắn sẽ biết rõ trận pháp không phải dễ chơi đùa như vậy. À đúng rồi, đến lúc đó các ngươi chú ý một chút đi, phải cẩn thận an ủi, tránh cho lão gia gặp phải đả kích nặng. Một lúc sau, Uất Chỉ Lệ đi tới cô Hà Thành cầu kiến cô Hồng Tử, nói rõ ý đồ tới. Cô Hồng Tử kinh ngạc nói, sao mời ta ra tay thử trận ư? Lão gia của các ngươi thật to gan. Uất Chỉ Lệ mỉm cười nói, chúng ta cũng đã khuyên bảo lão gia, nói trận văn của hắn có vấn đề, chỉ là hắn lại không nghe khuyên giải, một lòng muốn mời thành chủ xuất thủ. Kính xin thành chủ xuất thủ lưu lại mấy phần nhân tình, chỉ cần chứng minh trận pháp của hắn không tốt là được rồi, cũng đừng tổn thương các sinh linh ở trên núi. Cô Hồng Tử lướt nhìn nàng một cái nói, Người ngược lại là một đội tử hiền lành á. Sắc mặt Uất Chỉ Lệ nhất thời đỏ bừng, trái tim như nai con chạy loạn, trong lòng thầm nghĩ: còn chưa phải đâu. Thân hình cô hồng tử phù không, từ xa xa nhìn về phía chủ phong Nhạn Minh Sơn, cũng không vội xuất thủ. Uất Chỉ Lệ cũng đồng dạng bay lên giữa không trung, trong lòng có chút hồi hộp. Sau một hồi, cô hồng tử cất tiếng than thở: đây là trận pháp do lão gia các ngươi bố trí sao? Quả nhiên là khí tượng xâm nghiêm. Uất Chỉ Lệ từ xa xa nhìn về phía chủ phong, hồn nhiên không nhìn ra khí tượng xâm nghiêm ở chỗ nào, trong lòng càng thêm buồn bực. Không tầm thường, không tầm thường, Long Nhạc sư đệ đã đạt được thành tựu không nhỏ trên phương diện trận pháp rồi. Bố trí trận pháp có trận, có khí, có nguyên, câu thông trận, khí, nguyên. Dùng đoạn văn bày trận, dùng khí tương liên, dùng nguyên cung cung ứng năng lượng, là một tòa trận pháp ứng kích không tệ. Gặp phải nguy hiểm liền tự động ứng kích, chủ động kích phát trận pháp phòng ngự công kích kia. Cô hồng tử quan sát một phen nói: cái này đã có thể gọi là pháp trận rồi, không phải là trận pháp đơn thuần. Uất Chỉ Lệ nghe cái hiểu cái không, cô hồng tử nhẹ giọng nói: mở trận chỉ là tài trí bình thường, bày trận là anh tài, bày bố pháp trận chính là thiên tài rồi. Sau đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái cự thủ xa xa vươn về phía Nhạn Minh Sơn. Cự thủ này chính là do pháp lực và văn lộ đồ đằng biến thành, phương viên gần trăm mẫu. Thiên địa pháp tướng, pháp thiên cảnh được vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn trong một trường này. Trong khoảnh khắc, cự thủ này đã bay tới trên không chủ phong Nhạn Minh Sơn, mạnh mẽ đè xuống dưới. Ầm ầm. Tốc độ cự thủ quá nhanh, vậy mà ma sát với không khí, mang theo liệt hỏa hừng hực, lôi kéo hỏa quang đánh thẳng về phía chủ phong Nhạn Minh Sơn, giống như một quả vân thạch cự đại đang rơi xuống vậy. Uất Chỉ Lệ nhất thời kinh hãi, gấp rút nói: xin thành chủ, thủ hạ lưu tình. Thanh âm của nàng còn chưa dứt, đột nhiên trên chủ phong 108 cây thạch trụ nhất thể sáng lên. Trận văn trên đám trụ thạch trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Đám trận văn này đều là những trận văn không trọn vẹn, các văn lộ đồ đằng từ trung tâm thạch trụ lan tràn ra, giống như hồ điệp vậy, không ngừng vũ động ở trên không trung. Ong! Thanh âm ong ong vang lên, từng đạo trận văn không trọn vẹn bắt đầu liên tiếp với đám hồn binh do Trung Nhạc nhìn như tùy tiện bố trí ở các nơi ở trên chủ phong kia. Từng kiện hồn binh bị đám trận văn đứt gãy kia liên tiếp lại, đám đoạn văn nhất thời liền trở nên hoàn chỉnh. Khoảnh khắc này, chỉ thấy vô số văn lộ đồ đằng huyễn lệ tương liên với đám hồn binh bố trí xung quanh chủ phong, cấu thành một dị tượng khủng bố, hóa thành một con tinh thiểm cự hình, so với chủ phong còn cao hơn, còn khổng lồ hơn. Sáu con mắt của con tinh thiểm này giống như sáu vầng minh nguyệt, một con mắt trong đó là hồn binh pháp thiên cảnh Nguyệt Luân, đại phóng quang mang. Địa phương ánh mắt nhìn tới, quang trụ phóng thẳng lên cao, oanh kích về phía đại thủ đang đè xuống kia. Mà kiện hồn binh pháp thiên cảnh xà mâu treo ở trước chính điện lão gia miếu kia lại phảng phất như biến thành cái lưới dài của con lục mục tinh thiềm cự hình này, chiều dài lên tới mấy trăm trượng, từ trong miệng cự cáp bắn thẳng ra xuyên thấu qua cự thủ. Không chỉ như vậy, dòng Vũ Dương Hà vần quanh chủ phong kia đột nhiên chấn động, bay thẳng lên không trung. Đại hà đầu đuôi tương liên, uy năng cũng đồng thời bị kích phát, gào thét chuyển động xung quanh chủ phong, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát động công kích. Giữa sườn núi còn có một cái túi da rắn bị pháp trận kích hoạt, hóa thành liên hoa cự mãng quấn quanh giữa sườn núi, cái đầu ngẩng lên thật cao, trong miệng phát ra thanh âm tê tê, phảng phất như là cự mãng vần quanh trên lưng lục mục tinh thiềm. Lại có một tấm sa mỏng từ giữa sườn núi bay lên, như vân thải phiêu đãng, ẩn giấu sát cơ. Từng món hồn binh linh thể cảnh, đan nguyên cảnh bị pháp trận kích hoạt, lần lượt bạo phát ra uy lực thủ hộ chủ phong. Cự thủ của cô hồng tử vừa mới vươn tới đã bị trận pháp đánh cho nổ nát, tiêu tan thành mây khói. Uất Chỉ Lệ ngây người như tượng, ngây ngốc đứng ở sau lưng cô hồng tử, mà trên chủ phong đám thiếu nữ Thanh Hà, Long Xuân Nhi, Uất Chỉ Phương cũng là ngây người nói không ra lời. Trong suy nghĩ của các nàng, trận pháp do Trung Nhạc lung tung bố trí căn bản không có khả năng có bất kỳ uy lực nào, nhưng hiện tại trận pháp vậy mà đã thành, hơn nữa còn có được uy năng không thể tin nổi, thậm chí ngay cả công kích của cô hồng tử cũng có thể ngăn cản được. Cái này thật sự không thể tin nổi. Lão đầu tử truyền thụ cho ta đạo điêu khắc quả nhiên thâm ý sâu sắc mà. Trung Nhạc không khỏi cảm khái một tiếng, Sau đó hắn bắt đầu chạy loạn khắp nơi, tinh thần lực thâm nhập vào trong lòng núi, tìm tới chỗ đám nguyên đan kia, kiểm tra độ tiêu hao năng lượng của nguyên đan. Vừa rồi tòa tinh nguyệt đại trận hộ sơn này bạo phát, chủ yếu là dựa vào 6 khỏa nguyên đan này cung cấp năng lượng, cũng không phải do hắn kích phát ra. Nguy hiểm vừa tới, trận pháp nhất thời ứng kích khởi động, hấp thu năng lượng trong nguyên đan, khiến cho trận pháp bạo phát uy lực. Bởi vậy nguyên đan chính là cực kỳ quan trọng. Hiện tại hắn muốn kiểm tra xem đám nguyên đan này có thể duy trì được bao lâu. Tinh thần lực của Trung Nhạc đảo qua, chỉ thấy đám nguyên đan này đều nhỏ đi một vòng, không khỏi khẽ nhíu mày nói: đám nguyên đan cường giả đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh này nhiều nhất chỉ có thể duy trì được nửa canh giờ, công kích xong sẽ cạn kiệt năng lượng, trận pháp này sẽ không còn uy lực nữa. Xem ra tòa trận pháp này là một cái miệng nhà giàu rồi, chỉ dựa vào mấy khỏa nguyên đan này căn bản là không kiên trì được bao lâu. Tinh nguyệt đại trận này cũng là một tòa trận pháp công kích, kẻ tới phạm sẽ bị trận pháp công kích, dùng nó ứng đối công kích của cường giả pháp thiên cảnh thì được, nhưng lại không cách nào kéo dài. Hơn nữa bản thân nguyên đan cũng sẽ chậm rãi tiêu hao, không ngừng có tinh lực tinh khí xói mòn. Mấy khỏa nguyên đan này chỉ kiên trì thời gian mấy năm, năng lượng sẽ xói mòn sạch sẽ. Nguyên đan pháp thiên cảnh có thể kiên trì lâu hơn một chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thời gian 7-8 năm mà thôi. Ta còn cần càng nhiều nguyên đan tầng thứ càng cao hơn làm đồ dự bị, khiến cho trận pháp duy trì thời gian càng lâu. Chỉ là đi đâu tìm nguyên đan càng nhiều hơn càng tốt hơn đây. Trung Nhạc nhất thời lâm vào suy tư, mà Tân Hỏa thì trở nên hưng phấn kêu lớn: Nhạc tiểu tứ, đi đánh chết càng nhiều cao thủ dĩ nhiên sẽ có thêm nhiều nguyên đan rồi. Trung Nhạc tự động không đếm xỉa tới đề nghị của hắn, trong lòng thầm nghĩ: lần này có thể đạt được nhiều nguyên đan như vậy chỉ là may mắn nhất thời, nếu vẫn luôn trông cậy vào may mắn như vậy lần sau chính là chết lành ba lành bành rồi. Hắn đình chỉ kiểm tra, quay trở lại chính điện, vươn tay ra khẽ nhấn một cái, chỉ thấy 108 cây thạch trụ trên toàn bộ tòa chủ phong từ từ chầm xuống, chìm vào bên trong lòng núi, biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó từng kiện hồn binh cũng lần lượt biến mất, chỉ còn lại một chút trọng khí như Xà Mâu, Nguyệt Luân, Vũ Dương Hà. Đám hồn binh này tương liên với cả tòa tinh nguyệt đại trận, không cần quan tâm bị người phá hư hoặc là đánh cắp. Nghĩ muốn đánh cắp chính là tương đương với tan rã toàn bộ tòa đại trận, tất nhiên sẽ gặp phải trận pháp công kích. Đám nguyên đan này có thể duy trì vận chuyển thời gian 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi sau nhất định phải kiếm ra càng nhiều nguyên đan để bổ sung thêm. Trung Nhạc phân phó cho chư nữ không được tùy tiện động vào đám hồn binh này. Ánh mắt chư nữ nhìn hắn giống như nhìn một tôn thần nhân vậy, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Chỉ dựa vào 9 người các ngươi không thể quản lý hết lãnh thổ càng lúc càng lớn của ta được. Thanh Hà, Xuân Nhi, Uất Chỉ Lễ, các ngươi từ trong lãnh địa của ta chọn lựa ra một đám người siêu quần bạt túy ở trong nhân tộc, yêu tộc tới chủ phong, ta sẽ đích thân chuyển pháp. Trung Nhạc phân phó cho chúng nữ: tương lai sau khi bọn họ trở thành luyện khí sĩ sẽ có thể phong làm tiểu lĩnh chủ, đều là thân tín nhất mạch này của ta. Chúng nữ nhận lệnh, chia ra tiến về các bộ lạc yêu tộc và nhân tộc trong lãnh địa, chọn ra những thiếu nam thiếu nữ tư chất tuyệt giai đưa về chủ phong. 3 ngày sau, các nàng đã chọn lựa ra hơn 20 thiếu nam thiếu nữ, nhân tộc yêu tộc mỗi bên đều chiếm phân nửa. Những thiếu nam thiếu nữ cho rằng Trung Nhạc muốn giết chết bọn họ luyện chế hồn binh tà ác gì đó, từng tên đều bị dọa cho tè ra quần. Nhưng sau khi lên tới trên núi mới nghe nói là chuẩn bị nghe truyền pháp để cho bọn họ trở thành luyện khí sĩ, lúc này mới cảm kích bất tận. Uất Chỉ, Thanh Hà, các ngươi cũng tới nghe giảng đi. Trung Nhạc phân phó, chín nàng thiếu nữ vừa mừng vừa sợ vội vàng ngồi xuống yên tĩnh nghe giảng. Nhất là đám long nữ Uất Chỉ Thị trong lòng lại càng cảm kích, bởi vì các nàng cũng không phải là thân tín của Trung Nhạc mà là thuộc hạ của Ngao Thị. Hiện tại không ngờ Trung Nhạc cũng truyền pháp cho các nàng, khiến cho hào cảm trong lòng các nàng đối với Trung Nhạc càng lúc càng nhiều. Trung Nhạc mở đàn khai giảng, lấy ra một cây thạch trụ, vừa điêu khắc văn lộ đồ đằng long đằng bách biến, vừa truyền thụ cho đám người phương pháp quan tưởng giao long, truyền thụ cho bọn họ long đằng bách biến. Ngao Phượng Lâu vẫn chưa truyền thụ cho hắn công pháp long đằng bách biến, chỉ truyền thụ cho hắn thần thông. Nhưng hiện tại kiến thức Trung Nhạc không tầm thường, từ trong những thần thông này hắn đã có thể phỏng đoán ra một chút công pháp tu luyện. Hắn giảng giải từ cạn tới sâu, mà bản thân đám nữ nhân Uất Chỉ Lệ cũng rất có cơ sở, ấn chứng với sở học của chính mình. Nghe tới mức như mê như say, mà đám thiếu nam thiếu nữ mới tới thì lại có rất nhiều địa phương không hiểu nổi. Trung Nhạc chỉ giảng giải một lần, cũng không có nói nhiều, mà để cho bọn họ tự mình nghiên cứu những long văn trên đám thạch trụ này, từ trong đó tự mình quan tưởng tìm hiểu. 3 ngày sau, Trung Nhạc điêu khắc hoàn tất toàn bộ những thạch trụ long văn long đẳng bách biến. Hắn đứng trong truyền đạo điện lão gia miếu, phân phó với mọi người: đám thạch trụ này chất chứa công pháp thần thông long đẳng bách biến, sau này các ngươi tiến vào điện này sẽ có thể nghiên cứu ảo diệu của thần thông công pháp. Thanh Hà, ngươi lấy đám linh đan và tài liệu kia tới đây. Thanh Hà lập tức lấy ra đám linh đan đổi bán được kia, tổng cộng có tới 4 vạn quả đan dược các loại. Trung Nhạc một đường giết chết rất nhiều cường giả linh thể cảnh, sau khi đi tới hãm không thánh thành, hắn lại tu thành linh thể cảnh, chính là cường hào một phương, tồn tại cấp đường chủ. Rất nhiều thế lực lớn nhỏ tới đây lấy lòng tặng lễ, đạt được rất nhiều linh đan. Đám nữ nhân Thanh Hà và Long Xuân Nhi lại đem tiến hành đổi bán những bảo vật đưa tới tặng lễ kia đổi lại thành linh đan, cộng thêm linh đan sản xuất trên lãnh địa Trung Nhạc. Hiện tại con số linh đan đã tích lũy được tương đối khả quan, càng quan trọng hơn chính là bản thân Trung Nhạc có nội đan thú thần, lúc tu luyện căn bản là không cần linh đan, bởi vậy số linh đan tích lũy càng lúc càng nhiều. Đám linh đan này cứ đặt bên trong linh đan điện. Xuân Nhi, các ngươi định ra một chương trình, mỗi tháng các ngươi lãnh lấy một lượng đủ để tu luyện, sau đó tiến hành phân phát cho mọi người. Phân phát nhiều một chút cũng không sao cả, quan trọng là không được thiếu. Trung Nhạc cười nói: lão gia ta phải bế quan tu luyện, bất cứ chuyện gì cũng không được quấy nhiễu ta. Trung nữ vừa mừng vừa sợ, đám thiếu nam thiếu nữ kia cũng vừa mừng vừa sợ, vội vàng vâng dạ. Trung Nhạc ngoài sáng tuyên bố là bế quan, trong tối thì âm thầm rời khỏi lão gia miếu, ra khỏi Cô Hà Thành, tiến vào Đại Nguyên Hoang Địa, quay trở lại Đại Hoang. Hiện tại Lôi Hồng đã chết rồi, Thiên Tượng Lão Mẫu rốt cuộc còn là lại trong kiếm môn hay không? Ta trở lại kiếm môn nhìn một cái là liền biết rõ, lúc đó sẽ biết Lôi Hồng rốt cuộc có phải là quỷ chết thay cho thần sứ chân chính hay không. Trong Đại Nguyên Hoang Địa, Trung Nhạc trở lại diện mạo vốn có, tâm niệm khẽ động, quanh người lửa cháy rừng rực, khí tức trở nên cuồng dã, cả mái tóc bay lên, thậm chí cả tóc cũng bị lửa bao trùm. Đây chính là Thái Dương Chi Hỏa, toàn bộ người của hắn được bọc trong lửa giống như hỏa nhân vậy. Phía sau lưng hắn bỗng xuất hiện một cột lửa, nơi hắn vừa đi qua, dưới lòng đất như chôn dầu lửa, cháy phừng phừng, lửa lan tỏa nghìn dặm tựa như hỏa long. Trung Nhạc lắc mình, cưỡi lửa đi về hướng Đại Hoang. Sau khi hắn rời đi, khoảng 4-5 ngày sau, mặt đất tại Nguyên Hoang Địa chấn động, các con bản ngao to cỡ ngọn núi ầm ầm chạy tới người người khắp nơi. Chúng tìm tới đây thì mất mùi của Trung Nhạc, chỉ người thấy mùi khét của tro. Bản ngao ngẩng lên chạy loạn khắp nơi, tìm tới hơn nghìn dặm, thậm chí có con còn bay lên chân không trung, ngửi mùi trong không khí nhưng không có thu hoạch gì. Thật là quái lạ. Một đại vật khổng lồ bước tới, thân hình như ngọn núi lớn, trên cổ có tới 3 cái đầu. Đột nhiên con bản ngao 3 đầu này lắc mình biến thành một vị bạch bào tế tự, chính là Hiếu Sơ Vân xuất thân từ Hiếu Mang Thần Miếu, ánh mắt mang đầy sự nghi hoặc. Các con bản ngao đều chạy lại phía hắn, lần lượt chui vào trong cơ thể hắn. Không lâu sau, toàn bộ bản ngao đã biến mất, chỉ còn lại mình Hiếu Sơ Vân đứng đó. Đàn bản ngao kia chính là hóa thân của hắn, biến ra từ vảy trên người của hắn, dùng để truy tung đối thủ thì không gì bằng. Mùi của tên tiểu tử Long Nhạc này tới đây thì đã biến mất, rốt cuộc hắn chạy đi đâu rồi? Hắn lẩm bẩm nói: trưởng lão, khí tức của Long Nhạc vẫn ở gần Cô Hà Thành. Đột nhiên có tiếng nói vọng lại, Lãng Thanh Vân bước tới, tay cầm hồn đăng, chính là hồn đăng của Trung Nhạc. Hắn cười nói: người đuổi nhầm hướng rồi. Hiếu Sơ Vân cười khẩy: nếu hồn đăng có tác dụng thì hắn đã bị ngươi giết lâu rồi. Thanh Vân, cái hồn đăng này chẳng có tác dụng gì với hắn cả, căn bản không tìm được phương vị của hắn đâu. Lãng Thanh Vân khựng người, nghĩ một lúc nói: lẽ nào hắn có cách che giấu hồn phách khí tức sao? Chẳng trách khi ở hãm không thánh thành ta đột nhiên mất cảm ứng với hắn ta như vậy. Hồn đăng không phải không có cách phá giải, tên Long Nhạc này chắc chắn được cự phách Long tộc truyền thụ cho cách phá giải hồn đăng, dựa vào hồn đăng không bắt được hắn ta. Hiếu Sơ Vân cười lạnh: mà giờ hắn dùng lửa lớn thiêu đốt khí tức, không biết tung tích ở đằng nào. Thủ pháp này cũng giống như giết Hiếu Sơ Tình rồi, đốt xác diệt tích, không để lại dấu vết gì. Kẻ giết Hiếu Sơ Tình chính là hắn ta. Hắn nhìn quanh thấp giọng nói: Đại Nguyên Hoàng Đế, Tây giáp với Tây Hoàng, Đông giáp với Đông Hoàng, Nam giáp với Đại Hoàng, Bắc giáp với Bắc Hoàng. Giờ chẳng ai biết hắn ở đâu. Thanh Vân, ngươi về đi, ta muốn đi du ngoạn một chuyến, chỉ cần có tin về tiểu tử này là sẽ tới ngay. Lãng Thanh Vân gật đầu liền rời đi. Mà lúc này Trung Nhạc đã tới dưới Kiếm Môn Sơn. Tứ Minh Thú trên Kim Đỉnh ở Kiếm Môn Sơn phát hiện tung tích của hắn trước tiên, báo cho môn chủ biết. Không lâu sau, Bổ Lão xuống núi, lặng lẽ đưa Trung Nhạc lên núi, tới trước Vấn Tâm Điện, tuyên bố Kiếm Môn hiện nay nhiều việc cần lo, môn chủ đổi ý, cho Trung Sơn Thị xuất quan trước thời hạn. Bổ Lão, cái chết của Lôi Hồng rút cuộc là thế nào? Trung Nhạc không kiềm được hỏi. Bổ Lão tiên sinh chần chừ một chút, lắc đầu. Việc này gần đây gây ảnh hưởng rất xấu. Phong Vô Ký vốn đã sắp đột phá tu thành chân linh, bị Lôi Hồng gây rối, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Giờ tu vi thực lực tổn hại nghiêm trọng, rất đông luyện khí sĩ của Lôi Hồ Thị đều sợ hãi, sợ môn chủ tới tìm tính sổ. Ê, dù sao Phong Vô Ký và môn chủ cũng là Phong Thị mà. Trung Nhạc ánh mắt lay động nói, ta muốn biết sau khi Lôi Hồng chết đi, Thủy Thanh Nghiên ở đâu? Thủy Thanh Nghiên sao? Bồ Lão tiên sinh nói, đây cũng là một chuyện lớn. Thủy Thanh Nghiên tu thành linh thể cảnh, giờ đã là phó đường chủ trấn Phong Đường, thân mang trọng trách. Thăng cấp cùng nàng ta cũng là người quen của ngươi, Khâu Cấm Nhi, cũng là linh thể cảnh, không hề chậm hơn Thủy Thanh Nghiên. Giờ nàng ta cũng là phó đường chủ trấn Phong Đường. À đúng rồi, giờ ngươi là tu vi gì? Trung Nhạc tâm hồn treo ngược cành cây, không đáp lời, tâm thần đại loạn. Thiên Tượng Lão Mẫu vẫn ở Kiếm Môn, hơn nữa còn nghênh ngang như vậy, lại trở thành phó đường chủ, kẻ nào cho nàng ta gan lớn như thế đấy? Hắn bất giác dùng mình. Lôi Hồng chắc chắn là kẻ chết thay rồi. Tu vi của Thủy Thanh Nghiên tiến bộ nhảy vọt như vậy, không hề thua kém linh thể cảnh, thậm chí còn nhanh hơn, rõ ràng là có vấn đề. Tuy tốc độ tu luyện của Trung Nhạc cũng nhanh như vậy, nhưng hắn biết rõ bản thân. Người khác tưởng hắn là nhật diệu linh thể, nhưng thực ra hắn có thân hỏa chỉ điểm, cộng với thường xuyên ở bên ngoài chiến đấu liên tục, nhiều lần rơi vào hiểm cảnh sinh tử, là liều mạng mà rèn luyện được. Tu vi thực lực của Thủy Thanh Nghiên lại cũng có thể nhanh như vậy, đây chắc chắn có vấn đề, nhưng lại không gây nên nghi ngờ gì, thậm chí còn để nàng ta mang chức vụ quan trọng, có nghĩa là tên thần sứ kia quyền cao chức trọng, trong Kiếm Môn có thể một tay che cả bầu trời. Rốt cuộc là kẻ nào là thần sứ thật sự đây? Ngay cả linh thể cánh như Lôi Hồng cũng lợi dụng được. Trước khi chết hắn cũng không nói đó là ai. Cái tên thần sứ này ẩn mình rất kỹ à? Mà không đúng rồi. Trung Nhạc đột nhiên nhớ tới một việc, hắn từng nghi ngờ thần sứ giấu mình trong tứ đại cao thủ Phong Phương Lôi Quân, đó là vì Quân Tư Tà bị phục kích suýt thì bỏ mạng. Nhưng nếu thần sứ không phải người trẻ, nội gian là người trẻ thì sao? Môn chủ nói Lôi Hồng tham niệm quá nặng nên mất mạng. Vậy thì nội gian hợp tác với thần sứ là Lôi Hồng, thần sứ là người khác rồi. Trung Nhạc bỗng hiểu ra, nghĩ bụng, thần sứ chắc là người có chức vụ cực cao của Kiếm Môn ta, vị trí cực cao, cao tới mức có thể một tay che cả bầu trời, nhân lúc môn chủ cuối đời định đoạt quyền trở thành môn chủ Kiếm Môn. Bồ Lão tiên sinh nói, người đã xuất quan rồi thì đi gặp môn chủ trước đi. Thời gian này môn chủ lao tâm lao lực, lại già rồi, không biết sống được bao lâu nữa đây. Trung Nhạc chân cao chân thấp theo lão lên Kim Đỉnh, nghĩ bụng, căn cơ của hắn ở Kiếm Môn rất rộng, thậm chí có thể đưa Thiên Tượng Lão Mẫu ra khỏi Kiếm Môn ma khư, có thể bảo Trường Giá Thủy Đồ Thí gọi Thủy Thanh Nghiên tới cho Thiên Tượng Lão Mẫu đoạt thế, vu oan cho Thủy Tử An, còn có quyền xem sinh lộ đồ của Thần Chiến Chi Đĩa, ghi lại bản đồ giao cho Hiếu Mang Thần Tộc. Thậm chí hắn còn có thể thao túng Lôi Hồng, chưa biết chừng có ân tình to lớn đối với Lôi Hồng. Lôi Hồng mang ơn hắn, Ác Long cũng đội ơn hắn, nguyện dùng tính mạng mà đã báo đáp cho hắn. Hắn có quyền lực lớn bằng trời ở Kiếm Môn, thậm chí có thể trọng dụng được yêu nghiệt khả nghi như Thủy Thanh Nghiên, cho nàng ta đảm đương chức vụ quan trọng bên trong Kiếm Môn. Trấn Phong Điện là nơi thế nào đây? Trung Nhạc tuy chưa tới Trấn Phong Điện của Kiếm Môn, nhưng cũng nghe về la lịch của nó. Trấn Phong Điện là nơi trấn áp phong ấn, trấn áp ma đầu, yêu nghiệt và phản đồ làm loạn ở Đại Hoang. Hắn còn nghe nói trong thời kỳ Man Hoang, khi Kiếm Môn mới sáng lập, Trấn Phong Điện còn trấn áp cả thần linh của Tây Hoang. Trọng địa như vậy lại để một nữ tử đầy khả nghi trông coi, phong nàng làm phó đường chủ sao? Bổ Lão tiên sinh thấy hắn cứ trong mày suy nghĩ suốt, thì ngạc nhiên không biết hắn đang nghĩ gì. Trong kiếm môn ta, người có nhân mạch đáng sợ, quyền lực bằng trời như vậy, rốt cuộc là ai đây? Trung Nhạc nghĩ tới đây, đột nhiên nghe một giọng nói già nua, ôn hòa nói: Trung Sơn Thí, môn chủ thả ngươi trước hạn sao? Trung Nhạc ngẩng lên nhìn lão giả kia, tim đập nhanh hẳn, giữ người đứng đó. Bổ lão tiên sinh thấy hắn không đáp, vội giải thích: Trung sư đệ, vừa nghe chuyện của Lôi Hồng, khó lòng tin được, có chút không để tâm. Môn chủ cho hắn xuất quan cũng là muốn dặn dò hắn vài câu, tránh dẫm vào vết xe đổ của Lôi Hồng. Ngu đại trưởng lão đừng thế lạ. Lão giả này chính là Ngu đại trưởng lão, đứng đầu trưởng lão hội, nghe vậy thở dài: Việc của Lôi Hồng ta cũng rất đau lòng. Đứa trẻ này do ta chăm no từ nhỏ, nhớ hồi xưa hắn nghịch ngợm khiến ta lo lắng nhiều. Tính ra ta cũng là một nửa sư phụ của hắn. Vừa rồi ta từ Lôi Sơn về, khuyên nhủ Lôi Sơn trưởng lão, Lôi Sơn giả đi nhiều. Hey, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Lão nhìn Trung Nhạc ánh mắt sắc bén: Trung Sơn Thí, ngươi là nhật diệu linh thể, còn xuất sắc hơn cả ngũ diệu linh thể. Nhưng ngươi luyện kiếm và luyện kiếm tâm trước, nếu tâm xấu thì cũng như Lôi Hồng, ngươi hiểu chưa? Trung Nhạc nhìn vị đại trưởng lão nghiêm nghị này, gật đầu theo bản năng: Ta nghe nói ngươi ở nội môn từng chưa tới kiếm tâm đường, ta rất lo cho tâm cảnh của ngươi. Ngu đại trưởng lão giọng vang vọng nói: Lần này môn chủ cho ngươi ở Vấn Tâm Điện kiểm điểm cũng là muốn tốt cho ngươi, muốn ngươi rèn luyện kiếm tâm, không đến nỗi bước vào con đường bảng môn tà đạo, đã hiểu chưa nào? Trung Nhạc cúi người: Đệ tử đã hiểu. Ngu đại trưởng lão cười gật đầu nói: Ngươi tỉnh ngộ cũng không muốn, hãy cố gắng tu luyện, đừng phụ lòng trông đợi của ta và môn chủ. Ngươi đi gặp Phong Vô Kỵ đi, hắn chịu khổ rồi, tự dưng gặp tai họa không đâu. Hơn nữa lần này tu vi giảm mạnh, không biết sau này có thể đột phá tu thành chân linh được nữa hay không. Trung Nhạc mắt tiễn Ngô đại trưởng lão đi. Bồ lão tiên sinh tiếp tục dẫn Trung Nhạc lên kim đỉnh, cảm khái nói: Môn chủ đã từng nói kiếm môn ta trong có Ngô Trường Cơ, ngoài có Thủy Tử An, như cá gặp nước. Cũng may những ngày này Ngô đại trưởng lão chạy qua trở lại trên dưới kiếm môn, thì việc Lôi Hồng làm phán mới không quá ồn ào. Nếu không trong Phong Thí và Lôi Hồ Thí đánh nhau thì chỉ sợ kiếm môn sẽ chia rẽ thôi. Trung Nhạc vẫn trầm mặc theo lão vào trong kim đỉnh. Thấy tại sân sau đại điện, lão đầu tử ngồi bên hồ câu cá. Câu cá, câu cá, Ngu đại trưởng lão sao? Trung Nhạc lắc đầu, thấy lão đầu tử với tay bảo bồ lão tiên sinh lui đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Hắn lên tiếng nói: Về rồi ư? Trung Nhạc cung kính: Ta đã về, ngài đang câu cá sao? Lão đầu tử ngoảnh lại, răng chỉ còn một cái, răng cửa hàm dưới. Hắn cười hiền lành với Trung Nhạc. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 62 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.